Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, người làm nữ. Bây giờ một cái tin tức được chèn vào. Sáng sớm hôm nay, ở bang California bót cảnh sát, có một người trần truồng người đàn ông trung niên, vọt vào, hắn hướng bót cảnh sát đầu án tự thú. Nói hắn mới là giết chết sớm trước thời điểm một tông án mạng người bị hại Calanston cùng Susan. Chân chính hung thủ, mà Robert Santona chẳng qua là bị hắn tinh thần chi phối mới làm ra sự kiện kia. Chấm ngoặc kép, cái này người đàn ông trung niên. Hắn tự xưng có thể thi triển ảo thuật, hơn nữa còn làm ra rất nhiều loại tư thế. Nha, thượng đế, cái tư thế này cũng không quá nhã xem. Nhưng là chúng ta không thể không cho hắn bộ vị mấu chốt đánh lên gạch men. Chấm ngoặc kép, âu, thượng đế, hắn lại đang phô bày. Được rồi, bây giờ ta đã nhận được vị này, có ảo thuật trung niên người đàn ông hói đầu tài liệu. M.O. Trời, thật không dám tin tưởng. Ruben Bauer, 45 tuổi, sinh ra ở Temecula 20 dặm Anh ra Desmond trấn nhỏ. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Không ra ngoài dự liệu, Ruben Bauer dựa theo Trần Phàm yêu cầu đi làm. Nhìn như hắn quả thật đối với mình đã tâm tồn kính sợ. Ngoặc kép, được rồi, xem hiện trường, có nhân viên y tế tới. Bọn họ định cho Ruben Bauer mặc vào quần áo, nhưng là gặp phải cự tuyệt. Hơn nữa, hắn vẫn là kiên gọi mình sẽ ảo thuật. Hơn nữa là giết Calanston cùng Susan hung thủ. Thật không dám tin tưởng như vậy sự việc sẽ phát sinh ở lấy là cha xứ trên người. Chấm ngoặc kép, chúng ta thấy Ruben Bauer đã bị đeo lên xe. Là bệnh viện xe, bệnh viện Sir Hippolyus. Đây là một nhà chuyên môn chữa trị tinh thần phương diện tật bệnh viện. Xem ra chúng ta cha xứ cũng xuất hiện tinh thần phương diện vấn đề. Đây thật là cái hỏng bét sự việc. Sau này, chúng ta sẽ còn đi có can đảm hướng đi cha xứ thỉnh cầu khoan thứ đây. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm xem tới nơi này. Cầm lên remote, đem TV đóng. Cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa. Trần Phàm đứng dậy đi mở. Liền thấy Kristen đứng ở cửa. Hướng về phía Trần Phàm giang hai tay ra. Cười to nói, không biết ta tới, phải không? Rất ngạc nhiên mừng rỡ không phải sao? Kristen rất nhanh giang hai tay, khoác ở Trần Phàm cổ. Hai người ở ngay cửa hôn lên. Cục cưng, chúng ta đi gian phòng. Kristen một bên hôn, một bên đẩy Trần Phàm đi trong phòng khách đi. Mình vừa đem quần áo đi xuống cởi. Ta chờ đợi ngày này chờ thật là lâu. Bảo bối, mỗi ngày đều quay phim. Ta cũng sắp điên rồi. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta thu được 3 ngày kỳ nghỉ. Chân, người ra biển mua du thuyền sao? Chúng ta có thể ra hải. Suy nghĩ một chút ở trên biển khơi làm chuyện này. Trời, ta không nhịn được. Chân, ôm ta, đi phòng ngủ. Chờ, đợi một chút. Kristen, Trần Phàm nhanh bắt nàng tay. Ngăn cản Kristen nhìn như có chút điên cuồng cử động. Nghe ta nói được sao? Không, ở trong điện thoại ta nghe đủ rồi. Ta bây giờ muốn ngươi. Chính là như thế đơn giản. Kristen đã cởi bỏ mình áo sơ mi. Lộ ra mang ở cái lồng chắc ngực. Ngừng. Kristen, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm bắt được Kristen hai tay. Được rồi. Ngươi muốn nói gì? Kristen ngừng lại. Sau đó mang mỉm cười nhìn Trần Phàm. Tiên sinh Trần, ngài gian phòng ta đã quét sạch sẽ. Xin hỏi còn cần ta làm những gì sao? Lúc này một cái thanh âm có chút chần chờ từ Trần Phàm gian phòng bên kia truyền tới. Kristen hướng bên kia nhìn sang. Một người vóc dáng thon thả nhưng lại đầy đặn hấp dẫn tóc vàng cô gái trẻ tuổi đứng ở Trần Phàm cửa. Nàng quần áo lộ ra nửa đoạn trắng như tuyết bắp đùi quần cụt. Trên người là một món bó sát người lộ tề tay ngắn. Đang không biết làm sao nhìn Kristen cùng Trần Phàm. Thật xin lỗi. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Nàng hốt hoảng phe phẩy tay mình. Giống như là đã làm sai chuyện tình vậy. Lại nhìn Trần Phàm. một bộ rất bộ dáng đáng thương. Chân, nàng là ai? Kristen có chút không dám tin tưởng nhìn Chân Phàm. Mia Grant. Chân Phàm giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thượng đế, thật không dám tin tưởng. Ta đang cực khổ đóng kịch thời điểm, ngươi nhưng ở nhà lén lút. Kristen chợt từ Chân Phàm trên người xuống, nhặt mình y phục mặc ở trên, nổi giận đùng đùng. Không phải, nàng chẳng qua là ta mời tới người giúp việc, giúp ta dọn dẹp nhà. Chân Phàm nhanh kéo muốn xông ra Kristen. Thật, Kristen đứng lại, nghi ngờ nhìn xem đứng ở nơi đó Mia. Đúng vậy, ta là giúp tiên sinh Chân quét dọn gian phòng. Mia nhanh chóng cung kính hướng về phía Kristen cúi người. Nếu như quấy rầy ngươi cùng tiên sinh Chân, ta có thể đi ra ngoài trước một hồi sao? Ha ha, ha ha. Kristen lúng túng cười khan hai tiếng. Được rồi, chuyện này là ta sai mà. Chân, ta không nên vô duyên vô cớ nổi giận. Người biết rất lâu không gặp ngươi, ta thật rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Mia, cái đó, ngươi có thể chờ hay không một hồi đi vào nữa. Như vậy nhưng không thể để cho Mia ở một bên nghe. Chân Phàm tranh thủ thời gian để cho Mia ra cửa tránh. Đúng vậy, tiên sinh Chân, có chuyện ngài kêu ta. Mia hướng Chân Phàm cùng Kristen cúi người, một đường cúi đầu ra cửa, đầu đều không dám hồi một chút, nhẹ nhàng đem cửa cũng đóng theo. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua muốn mời một cái người giúp việc. Kristen nghiền ngẫm nhìn Chân Phàm, vẫn là vóc người như thế cay trẻ tuổi người đẹp. Là ai quy định, người làm nữ liền nhất định dáng dấp rất xấu. Chân Phàm hôn lên Kristen, sau đó cười nói, nếu không, chúng ta tiếp tục được không? Không, chớ hòng mơ tưởng. Kristen ánh mắt quyến rũ cười, đưa ra hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy Chân Phàm ngực. Ta luôn cảm thấy có cặp mắt đang nhìn ta, là bởi vì là Mia. Chân Phàm tỏ ra rất bất đắc dĩ giang tay ra. Ta biết, đây là ta vấn đề. Nhưng là bây giờ trọng yếu chính là nếu như là bởi vì là như vậy, sau này chúng ta thân thiết địa điểm muốn đổi địa phương, có lẽ đi ngươi biệt thự là tương đối khá lựa chọn. Đi ta biệt thự? Kristen há miệng một cái đi. Tại sao như thế nói? Bởi vì là Mia là ta mời lâu dài người làm nữ. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm xoa xoa lỗ mũi, biểu tình hơi có chút lúng túng nhìn Kristen. Ngươi để cho nàng mỗi ngày đều vội tới ngươi quét dọn. Kristen lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi lúc nào mắc phải sạch sẽ, hoặc là mắc phải người đẹp rong lệ thuộc vào chứng. Chỉ sợ không phải như vậy. Chân Phàm cười khan hai tiếng. Mỗi lần nghe được ngươi như vậy tiếng cười, ta thì sẽ cảm giác sẽ không có chuyện gì tốt tình. Được rồi, nói đi, làm khó Mia mỗi ngày đều ở nơi này. Là ngươi mời lâu dài ở nhà người làm nữ, giống như là những cái kia Philippines người làm nữ vậy, phải không? Kristen nhô lên bả vai. Tân quả, ngươi đã đoán đúng, nhưng là không có tưởng thưởng. Chân Phàm hai ngón tay trước Kristen cười lớn. Đúng vậy, nàng là ta ở nhà người làm nữ, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, nàng tuyệt đối không phải là những cái kia có thể là nam chủ nhân cung cấp tính phục vụ Philippines người làm nữ. Ta bảo đảm, ta nói mỗi một câu đều là thật. Trời, cái này, đây thật là quá điên cuồng. Kristen không thể tưởng tượng nổi nhìn Chân Phàm, giơ hai tay lên, sau đó về phía trước phất phất tay. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút phản ứng quá độ. Nhưng là tại sao? Là bởi vì là Mia nàng. Được rồi, trên thực tế nàng không có nhà để về. Hơn nữa nàng đã từng ở một vụ án bên trong giúp ta. Hơn nữa cũng là bởi vì là vụ án này, nàng mới không nhà để về. Chân Phàm nhún vai một cái. Sự việc chính là như vậy. Ta không thể không. Hơn nữa nàng đúng là một cái thu dọn nhà hảo thủ. Hơn nữa tài nấu nướng rất tốt. Ta sẽ thử một chút. Bất quá không phải bây giờ. Kristen đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng sờ một cái Chân Phàm mặt. Bất quá ta phải đi. Kristen vừa nói, liền đi về phía cửa. Kristen, ngươi tức giận sao? Trần Phàm hướng đi về phía cửa Kristen lớn tiếng kêu. Không, Trần, ta chỉ là không có biện pháp thích ứng. Ở chúng ta đơn độc thời điểm, còn không thể không nghĩ tới trong phòng này còn có một người. Có lẽ người nói đúng. Chúng ta hôn thời điểm nóng. Đến lượt đi ta biệt thự. Nơi đó ta cũng sẽ không cất giấu một người vóc dáng cường tráng mãnh nam. Tuyệt đối sẽ không. Vừa nói Kristen mở cửa. Liền thấy đứng ở cửa còn cung kính chờ Mia. Bây giờ là thời gian quét dọn. Kristen nói một câu. Liền vội vã rời đi. Cốc cốc cốc. Là Mia tiếng gõ cửa. Ta có thể đi vào sao? Tiên sinh Chân. Mia thò đầu ra. Ở cửa. Nhìn trong phòng khách vẻ mặt có chút lúng túng Trần Phàm. Thận trọng vừa nói. Vào đi, Mia, người đều thấy được. Còn hỏi những thứ này làm gì? Trần Phàm hướng Mia vẫy vẫy tay. Lắc đầu thở dài nói. Ta không biết đem ngươi mang tới quyết định là đúng hay sai. Nhưng là bây giờ rất hiển nhiên. Ta ý tưởng quá đơn giản. Đều là ta sai. Thật xin lỗi. Mia đi vào. Hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Trên mặt có chút thần sắc không tự nhiên. Nhưng là, mời không muốn đuổi ta đi. Ta sẽ tận lực tránh để cho bạn gái ngươi thấy ta. Không, không, ngươi không cần thiết rời đi. Hơn nữa ngươi cũng đừng dùng ngươi năng lượng. Ngươi nếu như lại lạm dụng, liền chống đỡ không bao lâu. Ta đáp ứng ngươi, thì sẽ giúp ngươi làm được. Trần Phàm hướng về phía nàng xua tay một cái đầu ngón tay. Ta biết, ta biết, ta bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể tin. Mia cúi mình vái chào. Xoay người rời đi vào phòng bếp. Tiên sinh Trần, ta có thể là ngươi làm bữa ăn tối. Ngài muốn ăn cái gì? Ta đối với bò bí tết tương đối sở trường. Gà chiên cũng rất tốt. Vẫn có thể làm ra mùi vị rất tốt canh tôm cua. Ngươi thích điểm điểm sao? Tiên sinh Trần, Mia từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hướng về phía Trần Phàm hỏi. Dĩ nhiên, ta thích. Trần Phàm không yên lòng trả lời một câu. Mia đến lúc Trần Phàm, nàng biết, chỉ có Trần Phàm mới có thể để cho nàng từ dần dần bắt đầu không tồn tại trạng thái trở nên thực tế. Hơn, thậm chí có thể trở thành một cái chân chính người. Nàng chính là như vậy nghĩ. Bởi vì là nàng đã sâu đậm mê luyến Trần Phàm cái loại đó kêu gọi tự nhiên năng lực. Vì vậy, nàng xuất hiện ở nhà Trần Phàm bên trong. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,